Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 94, cầu nối. Căn nguyên đầy đủ duy nhất tính, tối thiểu tại bây giờ là như thế. Cho dù là thế giới thời gian tuyến thiết lập lại, căn nguyên cũng sẽ một lần nữa phong bế. Sẽ không xuất hiện hai cái căn nguyên loại chuyện này. Cho nên đa nguyên vũ trụ chủ quản nhận biết, mới có thể cho rằng căn nguyên mới là một người chân chính bản chất. Đem căn nguyên cùng linh hồn phân liệt, mọi người càng thêm tán thành căn nguyên. Dù sao chỉ cần có thực lực nhất định, nhân công linh hồn cũng không tính rất khó khăn. Tại tuần thứ hai mục đích thời điểm, chúng ta nhằm vào tận thế tai ương bày ra rất nhiều kế hoạch. Trong đó có lấy thời gian tuyến thống nhất kế hoạch chiến đấu. An Bình nghiêm túc nói ra, lợi dụng thời gian của ta hỗn loạn quyền hành, đem lên một vòng mục đích lực lượng triệu tập đi ra. Hai cái mục tiêu, thậm chí ba cái mục tiêu thế giới chi lực ngưng tụ, bộc phát ra gấp bội lực lượng, nhất định có thể đem người xâm nhập đánh lui. Nhưng là bây giờ đi qua lực lượng, chỉ bằng vào quyền hành của ta, đem cụ hiện tại, cũng bất quá là lừa mình dối người hư giả chi lực. Muốn chế tạo liền nhận lấy đi mục tiêu lực lượng cầu nối còn cần thiên khuynh tai vương. Cùng sai lầm lực lượng, ta chính là một bộ phận cầu nối. Thường hại nhìn đối phương cái kia bản, thân, đã hiểu tới, cũng chính là cái gọi là thiên khuynh tai vương. Tận thế thạch bi cũng không chỉ là ghi lại vận, mạng quỹ tích. Đây chẳng qua là một loại nhân tiện năng lực, nó tác dụng chân chính là chế tạo thời gian tuyến kết nối cầu nối. Theo đạo lý mà nói, cái thế giới này đã trải qua tiến hành qua thời gian tuyến khởi động lại. Đến rồi tuần thứ tư mắt, như vậy trước mặt thời gian tuyến vậy liền đã trải qua triệt để mất đi. Nhưng là cũng không thể phủ nhận loại kia thời gian tuyến nó tồn tại qua. Chỉ cần tồn tại. Như vậy thì có kết nối hắn khả năng. Tận thế thạch bi chính là vì này mà kiến tạo. Trừ bỏ tuần thứ nhất mắt, còn dư lại ba cái mục tiêu đều có một cái ghi lại thời gian tuyến quỹ tích. Cũng chính là vận mạng tận thế thạch bi. Khi tất cả vận mệnh toàn bộ dẫn nhập tận thế tai ương thời điểm. Cũng chính là thiên khuynh lúc mới bắt đầu. Ba cái mục tiêu thời gian tuyến hơi thực hiện thống nhất. Thời gian hỗn loạn dưới, cái thế giới này ba lần thiên khuynh, liền có thể liên tiếp đến cùng một chỗ. Cuối cùng sai lầm lực lượng, để quá khứ và hiện tại xuất hiện sai lầm. Cuối cùng thực hiện thời gian tuyến lực lượng thống nhất trọng chồng lên nhau. 17 năm trước Nguyệt Bố động đất, chính là An Bình một tay bày kế. Một mặt là vì xúc tiến lục địa đắm chìm tai vương sinh ra. Một phương diện thì là vì thời gian tuyến thống nhất kế hoạch tác chiến. Tại thời gian khác tuyến cùng một thời kỳ, tại Nguyệt Bố cùng một nơi, cũng bạo phát tương tự tai nạn. Bất quá tại tuần thứ ba mắt, thì là Dư Quang Minh giết chết mất khống chế Thường Hà. Hắn linh hồn bị nhốt tại tận thế trên tấm bia đá. Tại tuần thứ tư mục đích thời điểm, Thường Hà giết chết Dư Quang Minh. Dư Quang Minh linh hồn bị nhốt tại tận thế trên tấm bia đá. Xem như giải phóng một tuần trước mắt linh hồn của mình. Tạo thành một cái tuần hoàn. Negeri đến, sai lầm của hắn thuộc tính phối hợp An Bình thời gian hỗn loạn quyền hành. Này mới khiến thời gian tuyến thống nhất kế hoạch tác chiến có thành công khả năng. Bởi vì một tuần trước mắt Dư Quang Minh linh hồn bị mang theo tới. Có phía ngoài xuyễn ngoa chi đạo đại quy mô sai lầm bao trùm. Lấy ngươi ta xem như cầu nối. Chúng ta lại triệt để thiêu đốt thời gian hỗn loạn cùng thiên khuynh quyền hành. Liền có thể trùng điệp ba cái mục tiêu toàn bộ lực lượng. Lúc này mới là sau cùng của chúng ta át chủ bài. An Bình thần sắc tự nhiên nói ra. Hắn chính là người như vậy. Vì trong lòng đại nghĩa có thể hy sinh hết thảy. Bao quát chính hắn, Nguyệt Bố động đất là như thế, hiện tại cũng là như thế, mà Thường Hạ cùng hắn là đồng dạng người. Hắn hy vọng là Nguyệt Bố như vậy bi kịch không xảy ra nữa. mà an bình là vì tận thế tai ương thảm như vậy kịch sẽ không phát sinh. Như vậy bắt đầu đi. Thường Hạ lau chán, cứ việc đối tải an bình một chút thủ đoạn, cùng một, chính mình, khác hành vi cảm thấy bất mãn. Nhưng là hắn là như vậy loại kia vì đại nghĩa, có thể hy sinh chính mình người A, chỉ là có lỗi với A. A thất, Thường Hạ trong lòng nhẹ giọng thật có lỗi, trở thành kết nối thời gian tuyến cầu nối, cần gánh chịu đến từ thời gian tuyến áp lực. Thời gian tuyến lực lượng mượn nhờ hắn trùng điệp trong nháy mắt. Sau đó cầu nối cũng sẽ sụp đổ. Ngoại giới đã trải qua quần ma loạn vũ. Tân thần cùng thủy long lực lượng khó mà ngăn cản. Một số người chỉ là bị lực lượng của bọn hắn cảm nhiễm. Liền bắt đầu phát sinh dị biến. Kịch liệt hỏa diễm từ thân thể bọn họ nội bộ tuôn ra. Thiêu đốt lấy thân thể của bọn hắn. Để cho bọn họ gen phát sinh cải biến, tân thần cùng thủy long lực lượng, biết để bọn hắn biến thành thiêu đốt bán long nhân, cũng chính là ác ma bộ dáng. Đây cũng là tân thần liên thủ với thủy long chế tạo một loại binh chủng chủng tộc. Bên trong ẩn chứa ý chí, biết khiến cái này người mỗi lần bị chuyển hóa, liền sẽ chung với thiêu đốt liên quân, quá khứ của bọn hắn ký ức sẽ bị triệt để thanh trừ. Đã mất đi bản thân, thay vào đó là một loại mô bản hóa binh sĩ ký ức mô bản, trở thành xâm lấn thế giới đồng lõa. Chỉ có một số nhỏ người biểu hiện xuất sắc, thể hiện ra tiềm lực của mình, mới có thể giữ lại phía trước bộ phận ký ức, kết hợp thiêu đốt liên quân rót vào ký ức, hình thành một cái thuộc về thiêu đốt liên quân người mới nghiên cứu. Tương đối mà nói còn bảo lưu lấy một chút bản thân. Bảy cái còn lại tai vương một bên trấn áp tai ách phát sinh. Một bên liên lụy ở xâm lấn địch nhân. Các loại quân đội chỉ có thể đưa đến tác dụng phụ trợ. Cứ việc có các loại siêu cấp vũ khí. Nhưng là tối đa cũng chỉ có thể giết chết những mới vừa đó bị chuyển hóa đi ra ác ma. Tân thần cùng thủy long hư ảo thân ảnh dần dần xuất hiện trên thế giới này. Toàn bộ thế giới trở nên càng thêm không bình thường. Một khi thân thể của bọn hắn triệt để ở cái thế giới này ngưng thực. Như vậy đến lúc đó lực lượng của bọn hắn liền lại cũng không có hạn chế. Toàn cầu tất cả người đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị chuyển hóa làm ác ma. Đã mất đi sinh mạng ủng hộ. Thế giới ý thức cũng sẽ lâm vào diệt vong. Đối với cái này hai cái tồn tại, liền không còn có chống cự khả năng. Phương Trạch thân thể phiêu phù ở giữa không trung. Đây là hắn từ một cái người sống sót nơi đó mượn năng lực phi hành. Nhìn lấy chậm rãi xuất hiện ở tân thần cùng Thủy Long. Hắn cũng không tiếp tục đi cố kỵ Ngộ Thương khả năng. Bên trên bầu trời một khỏa xích hồng ngôi sao điên cuồng rơi xuống. Đem hết thảy chung quanh phá hư, trên sao băng kia nóng bỏng lực lượng, cũng làm cho tân thần cùng thủy long hư ảnh trở nên càng thêm hư ảo. Nhưng đây cũng chỉ là tạm hoãn thôi, không có triệt để đại môn. Tân thần cùng thủy long lực lượng biết liên tục không ngừng tràn vào tiến đến. Negeri dưới mặt đất đầu, không còn đi quan sát tân thần cùng thủy long xâm lấn hành vi. Coi như quan sát cũng không có tác dụng gì. Negeri lực lượng hay là quá yếu. Những khuynh hướng đó vật thần bí. Nếu như Negeri linh hồn không có đạt tới yêu cầu, cho dù tiến hành quan sát, hắn cũng nhìn không ra có vấn đề gì. Như vậy mới thôi. Hắn ở cái thế giới này đã không có gì hảo dừng lại. Ở dưới dừng lại đi. Bất luận là tân thần cùng thủy long thắng lợi, vẫn là tài ách thế giới thắng lợi, chờ đợi Negeri đều là chiến hậu thanh toán. Đương nhiên đối với ta mà nói, hay là hy vọng tân thần cùng thủy long bị kéo ở Negeri, mặc dù đối với mình xuyên Việt phương pháp có nhất định tự tin, nhưng là tân thần cùng thủy long thủy chung là hai cái không ổn định nhân tố. Nếu như bọn hắn rảnh tay, Negeri không dám xác định bản thân thật sự có thể hoàn thành bản thân xuyên Việt chi pháp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.